Chương 262, hôn lễ. Căn bèn nữ nhi đảo Amazon lì lì quốc cung điện. Mọi người một lòng nổ tung, không thể so một chút công lực, liền răng đèn kết hoa, đem một cái hôn lễ trang trí thỏa đáng. Giải hữu bộ y tiếp hẳn có nhìn khắp nơi xung quanh mới mẻ vừa vui tư cờ G.I.N. vật. Giải hữu đột nhiên phát hiện, nữ nhi đảo trên không ngừng chế tác khí khái cùng với túc thế giới địa điểm quốc gia tương tự, liền hôn lễ tục lệ cũng gần như, thí dụ như cái kia thành đôi thành cặp phi cụ hệ nẻ chữ hỉ. Tin được điển lễ cảm, chi với hôn nhân, là một loại nhiệm vụ. Giải hữu nhìn trước mặt như hoa tự đoá, lập tức muốn trở thành bản thân kiểu thê Hàn Quốc, bên trong lòng mềm nũng, rất muốn liên tục ở chỗ này nơi, cùng Hàn Quốc tư thủ một đơ y thế nhưng, hắn rõ ràng, chính mình từ hổ cả thế giới bỏ nhà khí nữ, đi tới nơi này cái vua hải tặc thế giới, Z không phải vì một người phụ nữ. Hắn muốn làm chính là, khiêu chiến thế giới này ma nhờ nhất đám người kia, trong đó băng hải tặc dâu trắng, QNZ bao quát hải quân ở trong những người ít có tên gọi cường giả. Đương nhiên, thế giới này mỹ nữ, hắn QNZ sẽ không bỏ qua, thật vất vả đi đến thế giới này, tay không mà về, vậy thì tuyệt đối không phải hắn dành với phong cách. Vì lẽ đó, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, hắn có thể cùng Hàn Quốc yêu nhau ở chung, thế nhưng sẽ không vì NaNZ mà ném mất chính mình đi đến thế giới này sơ tâm. Dạy chính đang sững sờ canh giờ, Hàn Quốc hai cái muội muội lục đầu lão nhị, mập muội lao tam đi tới, đem Hàn Quốc dắt đi, quay đầu hướng về phía dạy trường một chút, nói rằng, được rồi. Hai người các ngươi cũng đừng như thế chán ngán sai lệnh, ngay ở trước mặt hai chúng ta vị thành niên thiếu nữ trước mặt, vung thức ăn cho chó, không phải là cái gì đạo đức hành vi vào lúc này ta mượn ngươi nương tử dùng một lát, chờ sẽ trả lại cho ngươi. Lạc Dạ Hư nhìn ba người bái biệt bóng lưng, nội tâm cười khổ một tiếng, bách vô lại, liền tùy ý tìm nơi đây mới ngồi sững sờ lên. Hôn lễ bắt đầu. Xạ bà gỡ lò gì ổ xạ trước tiên đi ra, hướng về phía đoàn người nói một đồng nói. Sau đó Hàn Quốc hai cái muội cu nở dê nói một đồng nói. Hàn Quốc đi tới nói mấy câu nói, sau đó nhắc tới bản thân năng lực, là cùng hai cái muội cùng với dạy huyền viên lực dưới. Trước đó vài ngày đánh chết nữ quái gọt gọn thắng được, bản thân thắng được có thể đại khái khiến người ta hoa đa năng lực, mà hai cái muội thì lại có thể thành gợp kết giữa xa nửa người. Hàn Quốc hai cái muội tuy rằng tướng mạo kỳ lạ, nhưng bị xạ bà cảnh cáo, không muốn tùy ý ở nữ nhi đảo con dân trước mặt vận dụng trái cây năng lực. Nữ nhi đảo con dân rộng rãi so với xa lánh trái ác quỷ, cho nên nữ nhi đảo trên hiểu được hẳn có 2 tỷ muội dùng trái ác quỷ người, liêu như tinh thần. Lúc này, đảo chúng kế sơ bị ỷ nụ tử xuyên ôm lấy bị hại người, vân vân đứng ra hướng về hẳn có cùng dạy cảm ơn cũng đưa lên mong ước. Đảo các người dân vốn là lòng say ở vui sướng thời kỳ, cho nên càng không ngờ vực hẳn có lời nói. Sau đó, cụ ý nạ tiến lên mong ước, nhìn thấy dạy cùng hẳn có khiếp đảm mà đối với Hàn Quốc kêu một câu giả con rắn nhỏ xạ lờm lại như nghe hiểu cụ y nạ lời nói như thế, thoáng qua bắt đến bả vai nàng trên, cùng nàng chơi đùa lên. Hôn lễ rất nhanh biến đi xong quá tràng. Đoàn người tàn đi, không uống say giúp đỡ uống đến say khướt đi rồi trở lại. To lớn cung điện lập tức chỉ còn dạy cùng Hàn Quốc, giữ lại nuôi nấng cung nữ cũng bị Hàn Quốc đuổi đi. Hàn Quốc kéo dạy tay, ngón tay gặp phải môi, làm cái đừng lên tiếng tư thái, dần dần đi tới một cái tiểu thiếp. Nội bộ có một vũng chứa đầy hoa đào phòng 8. Hàn Quốc chậm rãi cởi long trang hoa bảo, biểu hiện trắng nõn lưng, na nở dê ngậm lấy ý xuân con ngươi quay đầu liếc mắt nhìn Dạch Hựa, có vẻ đặc biệt sở bất hạnh. Phu quân, có chuyện, ta vẫn muốn cùng ngươi nói. Dạch Hựa nhìn thấy na nở dê lưng, liên tưởng đến nguyên tắc ở trong nội dung vở kịch, tự nhiên rõ ràng Hàn Quốc đón lấy muốn nói cao ý gì. Dạch Hựa từ mặt trái ôm lấy Hàn Quốc eo, lớn tiếng trách nói, được rồi, không cần phải nói, ta đều biết. Chuyện này là sự đau lòng của ngươi địa, ngươi không cần nói tiếp. Nói tới chỗ này, Dạ Hựa trực tiếp bả tờ đầu sử dụng dương độn lực lượng, lao ở Hàn Quốc phía sau lưng bên trên, chỉ nghe được một trận ho a khi bốc khói âm thanh, chỉ chốc lát sau khi, Hàn Quốc trên lưng cái kia nhìn thấy mà giật mình dấu ấn liền hoàn toàn biến mất. Hàn Quốc nghe được này trận tiếng vang, đại khái liền rõ ràng phát sinh gì đó. Tuy rằng không hiểu Dạ Hựa là làm thế nào đến, thế nhưng Na Nở Dê biết mình cái này người yêu luôn luôn thần thông quảng đại. Vì lẽ đó có thể làm được chuyện này, cũng là không cái gì kỳ quái. Hơn nữa, càng thêm để Hàn Quốc cảm động chính là, dạy hữu như vậy đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì nàng suy nghĩ, không muốn làm cho nàng lại chạm đến những người dữ tợn qua lại. Lúc này, dạy hữu nhẹ nhàng ở Hàn Quốc bên thai nói rằng, Hàn Quốc, ngươi yên tâm, bất kể là ai, chỉ cần thương tổn quá ngươi, ta nhất định sẽ tự tay làm thịt hắn. Tuy rằng ngữ khí mềm nhẹ, thế nhưng dù là ai nghe được, đều có thể nghe được bên trong bao hàm vạn cân sát ý mà Hàn Quốc đáp lại hắn, là một phái mê người môi. Lập tức, ao nhỏ xinh xùn xì, đầy phòng hoa đào hương huyền. Đã lâu, trăng sáng sao thưa. Hàn Cốc nằm ở giải hứa trong lồng ngực, hai người ngã vào phòng tắm một bên, ngửa mặt xem Tinh Tinh. Hàn Cốc nghĩ đến vừa nãy cùng với trước gặp phải giải hứa, trên người giải hứa xuất hiện các loại quái dị lại rõ ràng không phải trái ác quỷ năng lực. Nhưng nàng vẫn không có hướng về giải hứa tra hỏi, bởi hắn hiểu được giải hứa trên người khẳng định có bất nhất thông thường cảnh ngộ, đó là thuộc về bí mật của hắn, thời gian thành thục, tự nhiên đô thị biết được, không cần để bản thân phu quân làm khó dễ làm khó đây. Giải hứa nghe xong Hàn Cốc lời nói, luôn hãm suy nghĩ. Hắn không nghĩ tới thuấn di sau đó có thể đại khái cùng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ sơ tán vận dụng, kỳ thực lại như trước kiếm đạo như thế có thể đại khái lập thất bật sổ cụ hạ kỳ, phóng ra kiếm đạo. Rất nhiều võ nghệ tuy rằng thôi phát cần thiết nguyên lực bất nhất, nhưng võ đạo bản lĩnh có thể đại khái tương tự. Giải hướng nghĩ tới đây nơi, đột nhiên nghĩ đến dùng cái gì trang trí cụ y nạ, bởi cụ y nạ bản nhật chính là dựa vào đặc sắc kiếm đạo thời gian cùng hoàn toàn thành thạo tam nhật nguyệt chi vũ âm dương mỉ cả dù kỳ no mai, chém giết quan hệ hải tặc. Thể hiện tương đương xuất chúng. Hắn tin tưởng, dù cho là sức chiến đấu kinh người nữ nhi đảo cửu xà tộc tộc nhân, cũng sẽ đối với củ ý nạ kiếm thuật phục sát đất. Vậy hãy để cho củ ý nạ giáo sư nữ nhi đảo kiếm pháp đi.